Ba người tiếp tục đi về phía trước, chỉ chốc lát, ba người tới một chỗ núi dưới đồi. Trên đồi núi, lập lòe đủ loại kinh khủng lôi điện. Vô Biên Chủ nhìn trước mắt Sơn Khâu, nói khẽ, phong bạo Sơn Khâu. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ nói, nghe đồn này phong bạo Sơn Khâu có thời gian tối cường thần lôi, từ đó qua, thì tương đương với độ kiếp, người thành công, thân thể có khả năng đi đến cực lớn cường hóa, kẻ thất bại, hóa thành tro tàn, lại không kiếp sau. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia phong bạo Sơn Khâu, làm thấy những cái kia lôi điện lúc, thần sắc hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Không phải bình thường nguy hiểm. Mỗi một đạo thần lôi hạ xuống, hắn đều cảm giác được một loại hoảng sợ. Đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Diệp Huyền nói khẽ, đây là thế gian tối cường thần lôi sao? Vô Biên gật đầu, có khả năng nói như vậy, đây là hư chân thế giới phía dưới tối cường thần lôi, cũng là hư chân thế giới một lần cuối cùng độ kiếp, vượt qua nơi này, theo trình độ nào đó tới nói. Bọn ngươi tại nửa cái chân bước vào hư chân thế giới. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên, đằng sau còn có càng khó khăn. Vô Biên gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Vô Biên cười nói, ta đi. Nói xong, hắn hướng phía phong bạo Sơn Khâu đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên. Vô Biên chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm chậm rãi bay tới Vô Biên trước mặt, nó có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Vô Biên nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, không nên xem thường ta, tạ ơn. Nói xong, hắn quay người hướng phía cái kia phong bạo Sơn Khâu đi đến. Diệp Huyền nhìn xem hướng phía nơi xa đi đến Vô Biên, yên lặng. Rất nhanh, tại tính công chúa cùng Diệp Huyền nhìn soi mói, Vô Biên từng bước một hướng phía phong bạo Sơn Khâu đi đến. Mà lúc này, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía đột nhiên nhiều một chút người. Mỗi người khí tức đều cực kỳ khủng bố. Trước đó cái kia váy trắng tiểu nữ hài cũng tại. Phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười có chút làm người ta sợ hãi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài bên hông đao, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa Vô Biên chủ. Tính công chúa nhìn xem bốn phía mọi người, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Vô Biên đột nhiên đạp vào phong bạo Sơn Khâu. Oanh! Một đạo rộng chừng mấy trăm trượng lôi trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vô Biên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, phất tay áo vung lên. Oanh! Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia đạo lôi trụ ầm ầm phá toái. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân chúng người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Vô Biên chủ tiếp tục hướng phía Sơn Khâu đi đến. Lúc này, lại là một đạo lôi trụ hạ xuống, đạo này lôi trụ là màu đen, uy lực của nó so đạo thứ nhất mạnh ít nhất 10 lần không ngừng. Theo này đạo lôi trụ hạ xuống, một cổ kinh khủng uy áp lập tức từ chân trời bao phủ mà xuống, lan tràn từ bốn phía, toàn bộ thương khung đều vì đó run rẩy. Tại mọi người nhìn soi mói. Vô Biên chủ mặt không biểu tình, lần nữa phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Âm âm. Cái kia đạo lôi trụ ầm ầm phá toái. Giờ khắc này, giữa sân chúng người thần sắc đã kinh biến đến mức trước đó chưa từng có ngưng trọng. Phong bạo Sơn Khâu. Giờ khắc này ở trong sân, có thể nói đều là vượt quan kẻ thất bại. Rất nhiều người tại đây bên trong thậm chí bị ngăn cản mấy ngàn vạn năm. Đúng lúc này, Vô Biên chủ đột nhiên cười to, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, đi thẳng tới phong bạo Sơn Khâu đỉnh chóp, hai tay của hắn hư trương, ngửa đầu nhìn xem cái kia một mảnh thâm hậu mây đen. Giữa sân, mọi người vẻ mặt đã không phải là ngưng trọng, mà là khó có thể tin. Nam nhân này, lại muốn dùng sức một mình chọi cứng toàn bộ phong bạo Sơn Khâu kiếp lôi. Người bình thường vượt quan. Vậy cũng là từng bước một đến, mà không phải một lần khiêng hết thảy, mà này Vô Biên chủ ngược lại tốt, hắn là muốn một lần cứng rắn hết thảy. Lúc này, cái kia mảnh thâm hậu mây đen bên trong, vô số lôi điện đột nhiên tuôn ra đồng. Nổi giận. Giữa sân, mọi người đột nhiên dồn dập lui lại. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lúc này, Tín công chúa đột nhiên nói, chúng ta muốn hay không lui. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiểu tháp, ngươi gánh vác được không? Nếu là gánh vác được, ngươi liền ra tới khiêng một thoáng, chúng ta trang bức một chút. Tiểu tháp. Cuối cùng, Diệp Huyền cùng Tín công chúa vẫn là lựa chọn lui về sau. Mặc dù hắn rất ngẫm lại chứa đựng, nhưng bây giờ rõ ràng không phải thích hợp. Này phong bạo sơn khâu thật sự là có chút khủng bố. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến Diệp Huyền cùng Tín công chúa bên cạnh, hắn nhìn phía xa vô biên chủ, sau đó hỏi, vị này là các ngươi bằng hữu sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả mặc một bộ màu đen áo choàng, dáng người khô gầy, theo tướng mạo đến xem, không giống như là người tốt. Diệp Huyền gật đầu, xem như thế đi. Khô gầy lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi là thiên mệnh chi nhân. Diệp Huyền gật đầu. Khô gầy lão giả vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì các ngươi cũng không quá sợ thiên mệnh chi nhân. Khô gầy lão giả bình tĩnh nói, ta giết qua thiên mệnh chi nhân, ít nhất cũng có trên trăm. Diệp Huyền sửng sốt. Khô gầy lão giả nói, ngươi sẽ không cho là thiên mệnh chi nhân chỉ có ngươi một cái a? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Đại đạo bút chủ nhân đơn giản liền là một cái trí. Chướng. Làm nhiều ngày như vậy mệnh người làm cái gì? Nuôi cổ chơi đâu? Khô gầy lão giả nhìn về phía nơi xa phong bào sơn khâu, nói khẽ, ngươi bằng hữu này, thật là mạnh a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn có khả năng. Khô gầy lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía phong bạo sơn khâu, giờ phút này, vô biên chủ đỉnh đầu đã tụ tập gần vạn đạo khủng bố kiếp lôi. Vẻn vẹn chẳng qua là lôi uy, liền ép giữa sân mọi người có chút thở không nổi. Có thể tưởng tượng, làm kiếp lôi trung tâm vô biên chủ giờ phút này thừa nhận kinh khủng bực nào uy áp. Mà vô biên chủ vẻ mặt lại dị thường bình tĩnh. Đúng lúc này, cái kia vạn đạo kiếp lôi đột nhiên như mưa sa chiếu nghiêng xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trên đồi núi, vô biên chủ nhìn xem cái kia rơi xuống kiếp lôi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ phong bạo sơn khâu bị ánh chớp bao phủ. Thiên địa thương khung rung rẩy. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một mảnh ánh chớp. Không biết qua bao lâu, cái kia một mảnh ánh chớp chậm rãi tan biến, tiếp theo, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Chính là vô biên chủ. Còn sống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân trong mắt mọi người lập tức lộ ra sợ hãi. Vô biên chủ gõ gõ ống tay áo, cười khẽ, chỉ đến như thế. Mọi người. Mà đúng lúc này, cái kia phong bạo sơn khâu phía trên, mây đen tản ra, ngay sau đó, một đạo dài đến vạn trượng bậc đá xanh bậc thang xuất hiện tại vô biên chủ dưới chân, mà cầu thang phần cuối, là một đạo rộng lớn cánh cổng ánh sáng. Diệp Huyền đột nhiên nói, hắn đây là xông qua sao? Lão giả lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả nhìn về chân trời cánh cửa ánh sáng kia, nói khẽ, ngươi biết con đường này là đường gì sao? Diệp Huyền lắc đầu. Lão giả nói, sinh tử lộ. Diệp Huyền chân mày cau lại, sinh tử lộ. Lão giả gật đầu, một cước chết, một cước sinh. Diệp Huyền không hiểu, nói thế nào? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cái gì cũng không biết liền dám đến nơi này, ai cho ngươi dũng khí? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, người trong nhà. Lão giả. Phong bạo sơn khâu bên trên. Vô biên chủ đột nhiên bước lên thềm đá, mà tại đạp vào trong nháy mắt đó, vô biên chủ bốn phía thời không đột nhiên vì đó bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là thế nào? Diệp Huyền bên cạnh, lão giả nói, này một thềm đá là chết, hắn giờ phút này, đã rơi vào vô gian hồn giới. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, biết vô gian hồn giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, một loại vô cùng đặc thù thời không thế giới, phàm tiến vào bên trong người. Ta cũng không biết sẽ như thế nào. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả lãnh đạm nói, ta lại không có đi vào qua. Mà đi vào qua, không là chết. Liền là đã xuyên qua cái kia đạo nhóm hoàn toàn biến mất. Ta làm sao lại biết đâu. Diệp Huyền gật đầu, lời giải thích này hợp lý. Mà đúng lúc này, trên thềm đá vô biên chủ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, một tia sáng trắng đột nhiên chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt, vô biên chủ khí tức đột nhiên tăng vọt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là cái gì đồ chơi? Lão giả nói, không phải mới vừa muốn nói với ngươi sao? Sinh tử lộ, một bước chết, một bước sinh. Hắn vượt qua chết một bước kia, hiện tại là sinh, bởi vậy, đạt được biếu tặng, tu vi tăng vọt. Này đạo Bạch Quang, là trong truyền thuyết thái sơ khí, này loại thái sơ khí, toàn bộ vũ trụ chỉ có nơi này có, nương theo lấy vũ trụ mà sinh, vô cùng khinh khủng. Nếu có được một đạo, cái kia đều có thể làm cho chính mình thu hoạch được to lớn tăng lên. Đáng tiếc. Ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua những thái sơ đó lực lượng, không thể không nói, cách xa như vậy, hắn đều có thể cảm giác được, đây là cái thứ tốt à. Tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp qua ngưu bức nhất huyền khí. Lúc trước hẳn là mang theo Diệp Thanh Thanh tới này bên trong dạo chơi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi xem này thềm đá, một bước sinh, một bước chết, chúng ta có thể hay không liền đi sinh một bước này, chết một bước kia trực tiếp nhảy tới, không đi. Nghe vậy, lão giả quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi ý tưởng này. Làm sao như vậy ngưu bức đâu? Diệp Huyền nói, trước kia có người như thế thử qua sao? Lão giả lắc đầu, không có. Ngược lại, ta tại đây bên trong chờ đợi lâu như vậy, không có gặp người chơi như vậy qua. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đạo thềm đá, nói khẽ, ta đây đến lúc đó có khả năng thử một chút. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi thực lực bây giờ ở vào một cái gì trình độ sao? Diệp Huyền gật đầu, so sánh các tiền bối, ta xác thực vẫn là có một chút điểm chênh lệch. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, một chút. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, rất lớn sao? Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ngươi thoạt nhìn rất yếu, nhưng lại cho ta một loại ngươi rất ngưu bức cảm giác. Cảm giác ta bị sai sao? Diệp Huyền. Chân trời, vô biên chủ bước chân đột nhiên tăng nhanh. Ban đầu lúc, hắn tại chết một bước kia dừng lại một hồi lâu, nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu như thường đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Đây quả thật là nghịch thiên a. Lúc này, Diệp Huyền lão giả bên cạnh đột nhiên hỏi, vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Kháo Sơn Vương. Lão giả đột nhiên kinh nói, người chính là Kháo Sơn Vương. Ngoà tao. Diệp Huyền khó có thể tin nhìn xem lão giả, một mặt mộng. Mà giờ khắc này, giữa sân mấy người cũng dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đều có chút khó có thể tin. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền vẻ mặt hết sức đen. Đặc biệt đen. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, kinh nói, ta đã sớm nghe qua ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hết sức nổi danh sao? Lão giả cười nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta không biết ta tại đây bên trong cũng có lớn như vậy danh tiếng. Lão giả mỉm cười, đại đạo bút chủ nhân ngươi biết à? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Là hắn nói cho các ngươi biết. Lão giả lắc đầu, không phải, đại đạo bút chủ nhân chưa từng xuất hiện tại đây bên trong. Diệp Huyền không hiểu, cái kia. Lão giả cười nói, chúng ta là nghe đạo môn người nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này có đạo môn. Lão giả lắc đầu, không có có đạo môn, thế nhưng, có đạo môn người. Bọn hắn ngày ngày thổi ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại. Lão giả đột nhiên chỉ bên phải, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, hắn liền là đạo môn. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, nam tử trung niên mặc một bộ đạo bào, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, hắn lập tức mỉm cười, nguyên lai là Diệp công tử, thất kính thất kính. Diệp Huyền nói, ngươi là đạo môn. Nam tử trung niên gật đầu, tại hạ đạo môn Lý Thiên, trưởng quản lấy luân hồi thời không. Diệp Huyền nhíu mày, luân hồi thời không. nam tử trung niên gật đầu, liền là quy sư thế giới bên trong thời không. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, quy sư thế giới. Chúng ta trước đó gặp qua. Lý Thiên Ngượng ngập cười cười, trước đó xác thực gặp qua Diệp công tử, bất quá, ta không có hiện thân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi gặp qua em gái ta. Lý Thiên gật đầu, vì kia váy trắng cô nương. Nói đến đây, hắn đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Lúc trước Diệp Huyền tại quy sư thế giới bên trong, vì kia nữ tử váy trắng xuất hiện qua, không chỉ nữ tử váy trắng xuất hiện, đại đạo bút chủ nhân cũng xuất hiện. Một lần kia, là đại đạo bút chủ nhân sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thiên, liền là ngươi tại đây bại hoại thanh danh của ta. Lý Thiên cười khổ, Diệp thiếu gia, ngươi chớ nên hiểu lầm. Ta không có bại hoại thanh danh của ngươi, ta chính là cùng bọn hắn nói chuyện trời đất, tình cờ nói Diệp thiếu gia vài câu. Ta cũng không nghĩ tới, Diệp thiếu gia nhanh như vậy liền lại tới đây. Diệp Huyền im lặng. Ngươi chỉ nói là vài câu. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Đúng lúc này, nơi xa vô biên chủ đã đi tới đầu kia sinh tử lộ ở giữa, mà lần này, vô biên chủ đỉnh đầu xuất hiện một mảnh màu sắc rực rỡ tường vân, từng đạo màu sắc rực rỡ khí lưu từ tường vân bên trong chiếu nghiêng xuống, cuối cùng tràn vào vô biên chủ trong cơ thể. Diệp Huyền bên cạnh, lão giả kia sợ hãi than nói, cái này là trong truyền thuyết Thái Sơ Hạo Nhiên khí A. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả. Lão giả giải thích nói, Thái Sơ Hạo Nhiên khí, là Thái Sơ khí bên trong cực phẩm, một nhỏ sợi cũng đủ để cải biến một người bình thường thể chất, nhưng hắn trở thành tuyệt thế yêu nghiệt. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Thái Sơ Hạo Nhiên khí, không thể không nói, dù cho cách như thế xa, hắn cũng có thể cảm nhận được này Thái Sơ Hạo Nhiên khí khủng bố. Cái này năng lượng, thật quá tinh khiết. Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Đầu này sinh tử lộ là đại đạo bút chủ nhân làm ra sao? Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói cách khác, này Thái Sơ khí cũng là hắn làm ra. Lão giả khẽ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói khẽ, nguyên lai hắn có nhiều như vậy đồ tốt. Lúc trước hẳn là khiến cho hắn làm một điểm cho ta. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, đại đạo bút chủ nhân rất dễ nói chuyện sao? Diệp Huyền gật đầu. Thật dễ nói chuyện. Lão giả yên lặng. Đúng lúc này, vô biên chủ tiếp tục đi lên, mà giờ khắc này, vô biên chủ khí tức đen so với trước, mạnh mẽ vô số lần, nhưng rất nhanh, khí tức kia lại biến mất. Lão giả nhìn xem vô biên chủ, tán thán nói, thật là mãnh nhân vậy. Diệp Huyền gật đầu, mặc dù cùng vô biên chủ không đúng lắm, nhưng không thể không nói, gia hỏa này vẫn là có chút tài năng. Một bên. Tín công chúa đột nhiên nói khẽ, nơi này chính là vùng vũ trụ này điểm cuối cùng sao? Lão giả gật đầu, xem như. Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải nói còn có song song vũ trụ sao? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta có một ít liền là theo song song vũ trụ tới. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, song song vũ trụ tới. Lão giả gật đầu, bất kỳ một cái nào thế giới, trừ hư chân thế giới bên ngoài. Hết thảy cường giả mục tiêu cuối cùng, đều là nơi này. Hư chân phía dưới, võ đạo phần cuối chính là chỗ này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, khỏi cần phải nói, liền là cái kia không độ thời không, bình thường người liền gánh không được, dù cho gánh vác, đi đến nơi đây, cũng sẽ bị này phong bạo sơn không ngăn cản, chớ nói chi là bên trên cái kia sinh tử lộ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, qua sinh tử lộ, liền có thể đến hư chân thế giới sao? Lão giả lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả cười khổ, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ta biết tất cả mọi chuyện. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, cái kia Lý Thiên đột nhiên đi tới, hắn cười nói, qua này sinh tử lộ, khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Thiên giải thích nói, đạo môn bên trong có cổ thư ghi chép qua này sinh tử lộ. Sẽ tiến vào chân chính không độ thời không? Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta bây giờ vị trí nơi này, không phải không độ thời không? Lý Thiên lắc đầu, là không độ thời không, thế nhưng, sinh tử lộ về sau, nơi đó mới là không độ thời không khu vực trung tâm, ở nơi đó, thời gian cùng không gian đều là đứng im, ngươi ở vào một cái tuyệt đối mà yên lặng trong không gian, hết thảy thần thông cùng thuật pháp cũng vô hiệu. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia làm sao vượt qua? Lý Thiên lắc đầu, liền trước mắt mà nói, muốn qua, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là triệt để siêu thoát hết thảy, thoát ly chủ nhân chế định chỗ có thời không quy tắc, chỉ có như vậy, mới có thể đủ xuyên qua cái kia không độ thời không. Diệp Huyền hỏi, xuyên qua không độ thời không sao đâu? Lý Thiên nói khẽ, vậy cũng không biết. Ngược lại, muốn đến hư chân thế giới, vô cùng khó khăn. Diệp Huyền có chút không hiểu, các ngươi vì sao đều nghĩ đến muốn đi hư chân thế giới đâu? Lý Thiên cười khổ, ở chỗ này đều đã đạt đến cực hạn. Nghĩ muốn lần nữa đột phá, chỉ có thể đi càng cao thế giới. Diệp Huyền lão giả bên cạnh cũng là khẽ gật đầu, đúng. Này cả đời, chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đi hư chân thế giới, như là không thể đi truyền thuyết kia bên trong hư chân thế giới nhìn một chút, cái kia không khỏi cũng rất tiếc nuối chút. Diệp Huyền nói, các ngươi ở chỗ này, đều là đại lão, nhưng đi bên kia, có thể sẽ biến thành đệ đệ đâu. Lý Thiên cười nói, nhưng cũng có thể lần nữa tăng lên chính mình. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vô biên chủ, này vô biên chủ cũng hẳn là loại ý nghĩ này. Ở chỗ này, con hàng này xác thực tương đương với vô địch một quãng thời gian, khẳng định là hết sức thoải mái, nhưng nếu như một mực vô địch xuống, vậy khẳng định cũng là không có ý gì. Vô địch là tịch mịch. Loại cảm giác này, chính mình là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn vô biên chủ, mà giờ khắc này, vô biên chủ bước chân cũng là càng lúc càng nhanh, hắn cách cánh cửa kia cũng là càng ngày càng gần. Lý Thiên đột nhiên tán thán nói, không hổ là đã từng thiên mệnh chi nhân, làm chân yêu nghiệt ai. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thiên, ngươi cũng nhận biết vô biên chủ. Lý Thiên gật đầu, đúng. Hắn năm đó cũng rất mạnh, đáng tiếc sau này. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, vô biên chủ tại cách cánh cửa kia còn vài trượng lúc ngừng lại, mà cái kia đạo mạnh mẽ khí tức chính là từ cái kia trong môn truyền đến. Tại mọi người nhìn soi mói, một cái bóng mờ đột nhiên từ cánh cửa kia bên trong bay ra. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả bên cạnh cùng Lý Thiên, hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hư ảnh nhìn xem trước mặt vô biên chủ, có khả năng ngừng bước. Vô biên chủ mặt không biểu tình, cho người ba hơi theo trước mặt ta tan biến. Hư ảnh tay phải chậm rãi nắm chặt. Mà lúc này, vô biên chủ đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, một đạo quyền mang trực tiếp bao phủ toàn bộ chân trời. Âm âm! Ngay sau đó, giữa cả thiên địa đều trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Sau một lúc lâu, giữa sân khôi phục như thường, mọi người nhìn về phía chân trời, quyền mang tán đi, cái bóng mờ kia cũng không tan biến, vô biên chủ cũng vẫn là đứng tại chỗ. Diệp Huyền mày nhăn lại, này hư ảnh mạnh mẽ tiếp vô biên chủ một quyền. Vô biên chủ vô địch truyền thuyết tại đây bên trong muốn kết thúc sao? Cho tới bây giờ, trừ hắn bên người những người kia bên ngoài, còn không có gì người có thể đi theo vô biên chủ chia 5 năm đâu. Vô biên chủ nhìn xem trước mặt cái bóng mờ kia, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Vô biên chủ nói, chưa nghĩ ra ta liền sẽ không tới. Hư ảnh yên lặng sau một hồi, nói, chuyến đi này. Trên người ngươi vận mệnh nhân quả đem khởi động lại, không có cái kia đạo nhân quả vận mệnh bảo hộ, ngươi. Vô biên chủ khẽ lắc đầu, không quan trọng. Hư ảnh thấp giọng thở dài, tùy ngươi vậy. Chúc ngươi tiền đồ bằng phẳng. Nói xong, hắn nghiêng người, nhường ra đường. Vô biên chủ hướng phía cánh cửa kia đi đến, mà đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay người xem hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, Kháo Sơn Vương, này từ biệt, không biết còn có cơ hội hay không gặp lại. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi đều phải đi. Ngươi đồ vật có thể hay không lưu cho ta? Ta cảm thấy, ngươi đi bên kia về sau, ngươi thứ ở trên thân đối ngươi hẳn là không có trợ giúp gì. Mọi người! Vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói, ta tại hư chân thế giới chờ ngươi. Nói xong, hắn quay người hướng phía đạo thạch môn kia đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, Vô Biên Chủ, nhận biết lâu như vậy, chúng ta còn giống như không có chân chính đấu qua một lần. Vô Biên Chủ nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, ngươi bây giờ muốn qua hai chiêu sao? Mọi người nhất thời nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ý của ta là, ngươi đi qua về sau, thay ta hướng muội muội ta nhóm hỏi thăm tốt. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, nói, ngươi cút xa một chút cho ta. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tiến vào cánh cửa kia bên trong, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Diệp Huyền nhìn xem không trung môn, không hiểu có chút thương cảm. Tại vùng vũ trụ này, hẳn là sẽ không còn được gặp lại Vô Biên Chủ cái này lộn a. Chân trời, cái bóng mờ kia đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, người chính là Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thảo. Nghe được hư ảnh, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mẹ nó. Lão tử thanh danh lớn như vậy sao? Cái này lộn đều biết. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt đều là cổ quái vô cùng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thiên vội vàng nói, Diệp thiếu gia, cái này chuyện không liên quan đến ta. Ta chưa từng đi này đạo thời không chi môn đằng sau qua. Diệp Huyền im lặng. Ngươi không có đi qua, cái kia đến cùng là ai đang cấp lão tử khắp nơi tuyên dương. Thời không môn trước, cái bóng mờ kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất chờ mong ngươi tới vượt quan. Diệp Huyền nhìn xem hư ảnh, ngươi là. Hư ảnh nói, ngươi đoán a. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta đoán cái đầu mẹ ngươi. Hư ảnh nói, chờ ngươi nha. Nói xong, hắn quay người đi vào thời không chi môn, rất nhanh, thời không chi môn cùng đầu kia sinh tử lộ biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa hết thảy khôi phục như trước. Giữa sân, mọi người đều là hơi xúc động. Có người vượt qua. Mà bọn hắn, vẫn phải tại đây bên trong chịu, cũng không biết muốn chịu bao lâu. Lúc này, Diệp Huyền lão giả bên cạnh đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, tại hạ Viên Thiên Quân, nhận thức một chút. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, cười nói, Diệp Huyền, bên cạnh vị này là Tín công chúa, bằng hữu của ta. Viên Thiên Quân cười nói, Diệp thiếu gia dự định cái gì thời điểm tới vượt quan đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, phải đem chuyện kế tiếp xử lý tốt. Viên Thiên Quân nghiêm mặt nói, được rồi. Diệp thiếu gia có bất kỳ cần, phân phó một tiếng. Diệp Huyền hỏi, các ngươi có thể xuống sao? Viên Thiên Quân lắc đầu, không thể. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Viên Thiên Quân cười khổ, phàm bước vào không độ thời không người, đều không thể đi ra ngoài nữa. Đây là đại đạo pháp tắc định. Bởi vì nhóm xuống, quá phá hư thăng bằng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là đại đạo bút chủ nhân định. Viên Thiên Quân gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hai chúng ta hẳn là có thể đi xuống đi. Hắn hiện tại một điểm vượt quan ý nghĩ đều không có. Khỏi cần phải nói, phong bạo sơn khâu một đạo lôi là có thể đem hắn dây thành cặn bã. Thực lực còn có chút yếu, đến lại đi trộn lẫn một quãng thời gian mới được. Nghe được Diệp Huyền, Viên Thiên Quân do dự một chút, sau đó nói, không biết. Ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, từ nơi nào trở về. Viên Thiên Quân nói, ngươi có khả năng thử một chút trực tiếp vượt qua thời không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, chung quanh hắn thời không trực tiếp rung động lên. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Nhìn thấy một màn này, Viên Thiên Quân cùng Lý Thiên vội vàng nhanh lùi lại, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là thế nào? Lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, ngay sau đó, lôi điện lấp lánh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Này lôi cùng phong bạo sơn khâu bên trên lôi đơn giản giống nhau như đúc. Đây là cái gì quỷ? Mà liền tại cái kia đạo lôi muốn hạ xuống lúc, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi cũng không nên bức ta. Thanh âm hạ xuống, chân trời cái kia mảnh mây đen đột nhiên rung động dưới, ngay sau đó, mọi người trong ánh mắt, lôi điện tan biến, mây đen dần dần tán đi. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn về phía Viên Thiên Quân cùng Lý Thiên, hai vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cùng Tín Công Chúa trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Viên Thiên Quân yên lặng một lát sau, nhìn về phía Lý Thiên, nói khẽ, ngươi không có thổi ngưu bức a. Này Kháo Sơn Vương! Là có chút không hợp thói thường a. Lý Thiên trầm giọng nói, ngươi chưa thấy qua càng kỳ quái hơn. Viên Thiên Quân! Một bên, cái kia áo trắng tiểu nữ hài giờ phút này cũng là có chút nghĩ mà sợ. Mẹ nó! Còn làm tốt lúc không có đối này lộn ra tay, không phải, chính mình sợ là muốn trực tiếp giao phó. Cổ nhân nói tốt, vạn cổ tuế nguyệt, tam đại gia tộc không thể chọc. Họ Diệp. Họ Tiêu. Họ Lâm. Diệp Huyền cùng Tín Công Chúa về tới cổ đế quốc, hai người đều trầm mặc. Không thể không nói, lần này không độ thời không chuyến đi cho hai người đều tạo thành không nhỏ tâm linh rung động. Không độ thời không. Vùng vũ trụ này điểm cuối cùng. Tín Công Chúa đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, xem như mở rộng tầm mắt. Diệp Huyền cười nói, xác thực. Tín Công Chúa nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói, mở thư viện. Tăng cao thực lực. Tín Công Chúa nhìn xem Diệp Huyền, ta đại biểu cổ đế quốc mời Diệp công tử tại ta cổ đế quốc mở Quan Huyền thư viện. Diệp Huyền nhìn về phía Tín Công Chúa, Tín Công Chúa cười nói, ta là nghiêm túc. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tín Công Chúa hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Tín Công Chúa gật đầu, ta biết. Nàng biết, tương lai cổ đế quốc có thể muốn khuất tại tại Quan Huyền thư viện phía dưới, nhưng nàng rõ ràng hơn, hiện đang chủ động thần phục, cái kia chính là công thần, là nguyên lão, mà nếu như chờ đến về sau, khi đó, cổ đế quốc nhưng liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Mà Quan Huyền thư viện tương lai khẳng định là toàn bộ vũ trụ vô địch. Xu thế tất yếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hy vọng có thể đạt được Tín Công Chúa trợ giúp. Tín Công Chúa cười nói, có khả năng. Diệp Huyền nhìn xem Tín Công Chúa, Quan Huyền thư viện, có một cái nội các, ta muốn mời Tín Công Chúa làm chủ nội các, giúp ta cùng một chỗ quản lý hết thảy Quan Huyền thư viện. Cổ đế quốc thế lực khổng lồ, Tín Công Chúa gia nhập Quan Huyền thư viện, vậy đối Quan Huyền thư viện tự nhiên là có chỗ tốt cực lớn, mà loại người này gia nhập, hắn tự nhiên không thể cho chức vị. Nghe được Diệp Huyền, Tín Công Chúa mỉm cười, vinh hạnh đến cực điểm. Diệp Huyền cười nói, hoan nghênh gia nhập Quan Huyền thư viện. Có Tín Công Chúa gia nhập, cũng là mang ý nghĩa cổ đế quốc đều sẽ gia nhập Quan Huyền thư viện, dĩ nhiên, cổ đế quốc khẳng định sẽ có kháng cự, bất quá, có Tín Công Chúa tại, hắn không cần đi quan tâm những chuyện này. Tại cổ đế quốc bên trong, Tín Công Chúa vẫn là có quyền uy tuyệt đối. Diệp Huyền cùng Tín Công Chúa thương lượng một chút chi tiết về sau, hắn chính là về tới tuế nguyệt thời không. Tu luyện. Không thể không nói, hắn bị kích thích. Giờ này khắc này hắn mới ý thức tới chính mình đến cỡ nào yếu, tại vùng vũ trụ này đỉnh cấp cường giả trước mặt, hắn thật quá không đủ nhìn. Tại không độ thời không nơi đó, tùy tiện một người đều có thể đủ đem hắn dây thành cặn bã. Yếu. Mà hắn cũng ý thức được, muốn đi hư chân thế giới, hắn hiện tại còn xa xa làm không được. Tuế nguyệt thời không bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay hơi khẽ nâng lên, giữa thiên địa, vô cùng vô tận tuế nguyệt chi lực không ngừng hướng phía hắn vọt tới. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, chỉ tu luyện tuế nguyệt chi lực, không đủ. Diệp Huyền trong lòng nói thế nào? Tiểu Tháp yên lặng một lát sau, nói, ngươi đến tu luyện nhân quả lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, nhân quả lực lượng. Tiểu Tháp nói, liền là nhân quả thời không bên trong nhân quả lực lượng, loại lực lượng này, mạnh hơn tuế nguyệt chi lực rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, ta muốn đi nhân quả thời không? Tiểu Tháp nói, là. Bất quá, ngươi bây giờ, còn không đi được. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu Tháp yên lặng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút.

ngươi biết ta là tài liệu gì chế tạo thành sao? Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu Bút nói, ta là Thái Sơ thần thụ nhánh cây chế tạo thành, liền hiện tại mà nói, không có người so ta rõ ràng hơn Thái Sơ thần tộc khủng bố. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Tiểu Bút, ngươi đến cùng còn đối với chúng ta che giấu chút gì? Đại Đạo Bút yên lặng sau một hồi, nói, tỷ như, ta từng đi qua hư chân thế giới. Nhưng ở bên kia không có lẫn vào, bị làm hồi trở lại đến rồi. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đi qua hư chân thế giới. Nghe được Tiểu Bút, Diệp Huyền thật chấn kinh. Hắn là thật không nghĩ tới Tiểu Bút vậy mà đi qua hư chân thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Bút, hư chân thế giới đến cùng là một thế giới ra sao? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ta chỉ có thể muốn nói với ngươi, ngươi bây giờ vị trí thế giới vũ trụ, là hư, mà hư chân thế giới, là thật. Diệp Huyền nhíu mày, thật. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền là Đại Đạo Bút chủ nhân chỗ thế giới kia sao? Tiểu Bút nói, phải. Chủ nhân liền sinh ra ở hư chân thế giới. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Bút tiếp tục nói, kỳ thật, hư chân thế giới đáng sợ, ngươi bây giờ không cách nào cảm nhận được. Mà linh độ thời không cùng hư chân thế giới chỗ giao hội, nơi đó mới là đáng sợ, bởi vì nơi đó ngoại trừ vô cùng cường đại Thái Sơ thần tộc bên ngoài, còn có một số sinh linh mạnh mẽ. Ta chỉ có thể nói, ngươi bây giờ, là không cách nào tưởng tượng những sinh linh này cường đại cỡ nào. Mà ngươi muốn bằng mượn thực lực mình xông qua nơi đó, rất khó. Từ xưa đến nay, cũng liền mấy cái như vậy người có thể đánh vỡ hư, tiến vào thật. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Tiểu Bút nói, ngươi chỉ có nhường tín ngưỡng của chính mình kiếm đạo đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, mới có thể siêu việt hết thảy. Mà muốn tín ngưỡng lực đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, ngươi liền phải nhường vùng vũ trụ này trở nên càng tốt hơn. Kỳ thật, đây là ngươi một cái cơ hội, nhưng cũng là ngươi một cái lồng giam, nếu như ngươi làm không được, liền sẽ một mực bị nhốt tại vùng vũ trụ này, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, ngươi nhớ kỹ, kiếm đạo mới là ngươi hạch tâm, cái gì khác nắm giữ thời không, không thể nói vô dụng, thế nhưng, kiếm đạo mới là hạch tâm. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, trong chốc lát, vô số nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Diệp Huyền nói khẽ, Tiểu Bút, ta này nhân gian kiếm ý muốn đạt tới trình độ nào, mới có thể đủ phá hư. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, hiện tại vũ trụ, đều tuân theo quy tắc của ngươi, đồng thời, đều cam tâm tình nguyện tuân thủ quy tắc của ngươi, khi đó, tín ngưỡng của ngươi lực lượng sẽ chất biến. Người của ngươi ở giữa kiếm đạo mới thật sự là viên mãn. Mà cho đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, chỗ có thời không ở trước mặt ngươi, liền cùng giấy một dạng, ngươi một kiếm chi uy. Tự như ngươi mùi mùi cường đại như vậy. Diệp Huyền cười khẽ, Tiểu Bút, ngươi tại sao lại đột nhiên tới nói với ta này chút? Tiểu Bút yên lặng. Diệp Huyền nói đi. Tiểu Bút nói, ta cũng muốn đi hư chân thế giới. Nguyên bản ta cho là ngươi sẽ dựa vào phụ thân ngươi còn có ngươi mùi mùi bọn hắn đi lên, nhưng không nghĩ tới, ngươi không có quyết định này, cho nên, ta chỉ có thể nắm hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn đi hư chân thế giới. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền nói, đi làm cái gì? Tiểu Bút do dự một chút, sau đó nói, đi tìm ta chủ nhân. Diệp Huyền cười nói, hắn từ bỏ ngươi. Tiểu Bút yên lặng sau một hồi, nói, ta vốn chỉ là một cây nho nhỏ nhánh cây, là chủ nhân giao phó ta sinh mệnh, nhưng ta có linh, có trí. Hắn cũng không có vứt bỏ ta, hắn chẳng qua là hy vọng ta có chính mình bút sinh, mà ta, chỉ muốn cùng ở bên cạnh hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Tiểu Bút tiếp tục nói, đối với vùng vũ trụ này, ta biết rất nhiều, ta có khả năng tận khả năng trợ giúp ngươi tăng lên. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiểu Bút nói, còn có, ta kỳ thật cũng không có yếu như vậy, làm Thái Sơ thần thụ nhánh cây, mà lại là bị chủ nhân cải tạo qua, ta thực lực cũng còn có khả năng. Diệp Huyền cười nói, mạnh bao nhiêu? Tiểu Bút nói, mạnh hơn Tiểu Tháp không ít. Diệp Huyền. Ha ha. Tiểu Tháp đột nhiên cười lạnh, Tiểu Bút, ngươi là ngươi chủ nhân cải tạo qua, vậy ngươi biết ta là ai cải tạo qua sao? Dĩ nhiên, nói này chút không có ý nghĩa gì, có bản lĩnh chúng ta liền qua hai chiêu, để cho ta nhìn một chút, ngươi cái này lộn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiểu Bút nói, đánh nhau với ngươi, không có gì hay. Tiểu Tháp cười lạnh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, Tiểu Bút, ta biết nhân gian kiếm đạo là ta cơ sở, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại nên như thế nào tăng lên đâu? Chuyên chú vào kiếm đạo. Tiểu Bút nói, chuyên chú vào kiếm đạo. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ngươi chiếc điệp chi pháp không chỉ có khả năng chồng chất thời không? Diệp Huyền hai mắt híp lại, ý của ngươi là? Tiểu Bút nói, còn có khả năng chồng chất kiếm ý. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, trong chớp mắt, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra, rất nhanh, hắn trực tiếp đem hết thảy kiếm ý chồng chất, mà được xếp về sau kiếm ý, trở nên càng khủng bố hơn. Tiểu Bút nói, kiếm đạo làm chủ, thời không làm phụ, mà ngươi muốn chồng chất thời không, không thể học thiên mệnh đại lão, nàng là cưỡng ép chồng chất, bỏ qua hết thảy, nhưng ngươi không thể, mỗi một loại thời không bên trong đều có quy tắc, đại đạo quy tắc, cũng chính là chủ nhân chế định quy tắc, ngươi không thể nào làm được như thiên mệnh đại lão như vậy bỏ qua hết thảy, cưỡng ép chồng chất. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đây nên như thế nào? Tiểu Bút nói, cùng thời không dung hợp, cùng đại đạo quy tắc dung hợp. Diệp Huyền chân mày cau lại, dung hợp. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền nói khẽ, sợ là không có dễ dàng như vậy đâu. Tiểu Bút nói, nếu như là người khác, rất khó. Thế nhưng ngươi, rất đơn giản. Diệp Huyền nói thế nào? Tiểu Bút nói, ngươi có đạo ấn. Ngươi không nên đánh giá thấp này đạo ấn tại trật tự cũ bên trong, cũng chính là đạo môn bên trong, cái kia là vô cùng khinh khủng. Bởi vì này miếng đạo ấn không chỉ là thân phận tượng trưng, còn đại biểu cho chủ nhân, thực lực càng cao đạo môn cường giả, càng không dám không tuân theo. Ngươi có này miếng đạo ấn, muốn cùng này chút thời không dung hợp, sẽ trở nên rất đơn giản. Diệp Huyền nói, ta thử một chút. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, rất nhanh, đạo ấn xuất hiện tại hắn giữa chân mày. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn cảm thụ được bốn phía. Tiểu Bút nói, cảm nhận được nơi này tuế nguyệt đạo tắc không? Diệp Huyền gật đầu, cảm nhận được. Tiểu Bút nói, thông qua nó, cùng tuế nguyệt thời không dung hợp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nếm thử bắt đầu cùng tuế nguyệt pháp tắc trao đổi, nhưng rất nhanh, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, này tuế nguyệt pháp tắc hết sức kháng cự, mà lại, đối với hắn rất có địch ý. Tiểu Bút đột nhiên nói, cầm đạo ấn vung tại trước mặt nó, nếu như nó còn không phối hợp, liền đánh nó. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, nhưng vẫn là làm theo, hắn trực tiếp thôi động đạo ấn đi vào cái kia tuế nguyệt pháp tắc trước mặt, tại nhìn thấy đạo ấn về sau, cái kia tuế nguyệt pháp tắc lập tức không có trước đó địch ý, rất nhanh, nó bắt đầu chủ động cùng Diệp Huyền dung hợp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Này tuế nguyệt đại đạo pháp tắc vẫn là nể tình. Tiểu Bút nói, nhưng tuế nguyệt pháp tắc cùng ngươi dung hợp. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, nó làm gì? Tiểu Bút nói, để nó cùng ngươi dung hợp, cũng không phải thôn phệ nó có cái gì không làm. Mà lại, cùng ngươi dung hợp, lại không cần ngày ngày đi theo ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta thử một chút. Hắn bắt đầu cùng tuế nguyệt pháp tắc dung hợp, nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện, tuế nguyệt pháp tắc có chút kháng cự. Tiểu Bút nói, lừa dối hắn. Diệp Huyền không hiểu, làm sao lừa dối. Tiểu Bút nói, liền nói ngươi là chủ nhân chuyển thế. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Bút nói, ngươi không lừa dối nó làm sao có thể phối hợp ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nói rất đúng. Nói xong, hắn bắt đầu cùng cái kia tuế nguyệt pháp tắc câu thông, như Tiểu Bút nói, hắn liền nói chính mình là đại đạo bút chủ nhân chuyển thế. Lúc này, cái kia tuế nguyệt pháp tắc đột nhiên bắt đầu kích động lên. Rất nhanh, tuế nguyệt pháp tắc đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng đáng sợ đột nhiên từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Tuế nguyệt chi lực. Vô cùng vô tận tuế nguyệt chi lực. Diệp Huyền trực tiếp chấn kinh. Tiểu Bút nói, tuế nguyệt chi lực đều nguồn gốc từ tại tuế nguyệt pháp tắc, ngươi bây giờ cùng nó dung hợp, liền mang ý nghĩa ủng có vô cùng vô tận tuế nguyệt chi lực. Ngươi bây giờ cùng vị kia tính công chúa đơn đấu, nàng hẳn là đánh không lại ngươi. Diệp Huyền tán thán nói, đây không phải bậc hát sao? Tiểu Bút trầm giọng nói, trong mắt của ta, ngươi chỉ cần không gọi người, mở treo cái gì, đã là hết sức hàm súc. Diệp Huyền. Tiểu Bút tiếp tục nói, ngươi bây giờ cảm thụ một chút này tuế nguyệt thời không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, sau đó cảm thụ được bốn phía tuế nguyệt thời không, rất nhanh, hắn trở nên hưng phấn lên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà có khả năng cùng toàn bộ tuế nguyệt thời không hòa làm một thể. Diệp Huyền hưng phấn không thôi. Tiểu Bút tiếp tục nói, chồng chất nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, xoay tay phải lại, trong chốc lát, toàn bộ tuế nguyệt thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, ánh mắt chiếu tới tuế nguyệt thời không trực tiếp tốc độ cao được xếp, cuối cùng, dùng Diệp Huyền làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn dặm tuế nguyệt thời không đều được xếp thành đường. Xem trong tay đường dây này, Diệp Huyền kích động không thôi. Một kiếm này xuống, người nào chịu nổi a? Coi như là vô biên chủ, sợ là cũng muốn quỳ xuống a. Vô biên chủ. Diệp Huyền xem trong tay đường dây này, nói khẽ, nguyên tới tu luyện đơn giản như vậy. Ngay từ đầu ta cảm thấy khó, là ta dùng sai phương pháp. Phương pháp mới là trọng yếu nhất a. Tiểu Bút do dự một chút, vẫn là không nói gì thêm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Bút, ta có thể sử dụng loại phương pháp này chồng chất linh độ thời không sao? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi có lẽ có khả năng thử một chút. Diệp Huyền nhíu mày, thế nào, linh độ thời không pháp tắc muốn đặc thù một điểm. Tiểu Bút nói, xác thực muốn đặc thù một điểm. Diệp Huyền nói thế nào? Tiểu Bút nói, ai quy muốn cao một chút, không có như vậy lừa dối. Diệp Huyền. Tiểu Bút nói, bất quá, ngươi bây giờ có thể đi linh độ thời không, đến đó tu luyện tuế nguyệt chi lực. Còn có, nơi đó đại lão đều rất mạnh. Ngươi cũng có thể hướng bọn hắn học tập một thoáng, tin tưởng ta, bọn hắn khẳng định có thể giúp ngươi rất nhiều, dù sao, đều là đến từ các cái vị diện đỉnh cấp đại lão. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sẽ nể tình sao? Tiểu Bút nói, cái này xem miệng của ngươi. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy đi tới linh độ thời không. Vừa vặn nắm giữ tuế nguyệt thời không. Hắn muốn đi cùng nơi đó đại lão qua hai chiêu. Hiện tại, hắn hết sức bành trướng. Tại đi linh độ thời không lúc, Diệp Huyền đi tới cổ đế quốc. Không thể không nói, tính công chúa hiệu suất là thật nhanh, tại cổ đế quốc đế đô, quan huyền thư viện đã xây thành, mà lại, quy mô cực lớn, làm rạng rỡ điện liền có hơn 100 tòa. Nhìn ra được, tính công chúa là đùa thật. Đám mây. Tính công chúa nhìn phía dưới hùng vĩ quan huyền thư viện, cười nói, Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, rất hài lòng. Tính công chúa gật đầu, ta đã chiêu một nhóm uyên bác chi sĩ, trong đó không thiếu ta cổ đế quốc đại học sĩ, vì để tránh cho về sau phiền toái, ta để bọn hắn bắt đầu học tập quan huyền pháp. Diệp Huyền nhìn về phía tính công chúa, quan huyền pháp cùng cổ đế quốc luật pháp có xung đột a? Tính công chúa gật đầu, đúng. Mà có chút nhìn xem tính công chúa, không nói lời nào. Tính công chúa cười nói, nếu có xung đột, dùng quan huyền pháp làm chủ. Diệp Huyền nói khẽ, tính công chúa, ta lập tức muốn đi linh độ thời không, ngươi có hứng thú hay không cùng đi? Nơi đó, hẳn là có thể để cho chúng ta học tập rất nhiều. Tính công chúa trừng mắt nhìn, dĩ nhiên. Nàng biết, đây là Diệp Huyền tại hồi báo nàng. Diệp Huyền cười nói, đi. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. linh độ thời không. Diệp Huyền cùng Tín Công Chúa mới vừa gia nhập linh độ thời không, chính là cảm giác được thấu xương lạnh, bất quá, hai người còn có thể chịu đựng. Mà lúc này, cái kia váy trắng tiểu nữ hài lại xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tín Công Chúa trước mặt. Thấy Diệp Huyền, váy trắng tiểu nữ hài lông mày lập tức nhíu lại, tại sao lại là ngươi? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có phải hay không tại đây ăn cướp? Váy trắng tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy trắng tiểu nữ hài bên hông đao, sau đó nói, ngươi là đao tu sao? Váy trắng tiểu nữ hài xoay người rời đi. Nàng không muốn nhìn thấy nam nhân này. Diệp Huyền đột nhiên đuổi theo, lúc này, váy trắng tiểu nữ hài quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tâm sự. Váy trắng tiểu nữ hài lãnh đạm nói, trò chuyện cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi có phải hay không hết sức thiếu tiền? Váy trắng tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi phải cho ta sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, trong nạp giới, có 1 vạn miếng mạc pháp tinh. Váy trắng tiểu nữ hài nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói, tạ ơn. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới, quay người trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Thảo. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng. Mẹ nó. Ngươi cầm liền đi. À. Ngươi là thổ phỉ sao? Diệp Huyền mặt rất tối, nữ nhân này thật chính là không nói đạo đức. Một lát sau, thấy nữ nhân kia thật chưa có trở về, hắn biết, đối phương là không có ý định hồi trở lại đến rồi. Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi. Nói xong. Hắn mang theo Tín Công Chúa hướng phía nơi xa đi đến. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút căm tức, mẹ nó, người nơi này làm sao không biết xấu hổ như vậy. Đi không bao lâu, Diệp Huyền cùng Tín Công Chúa đi tới cái kia phong bạo sơn khâu, phong bạo sơn khâu phía trên, giờ phút này rất bình tĩnh, không có lôi điện. Diệp Huyền nhìn xem cái kia phong bạo sơn khâu, ngọn núi này đã trải qua loại kia kiếp lôi, đều không có hủy đi, ngược lại là tồn tại nhiều năm như vậy. Tín Công Chúa trừng mắt nhìn, ngươi là cảm thấy ngọn núi này không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tín Công Chúa quay đầu nhìn về phía cái kia phong bạo sơn khâu, có thể là rất nguy hiểm. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Bút, kiếp này lôi có hay không linh? Tiểu Bút nói, có. Mà lại, là hiện nay ngưu bức nhất thiên kiếp, nó tên liền gọi thiên kiếp. Diệp Huyền nói, ngươi cùng nó nhận biết không? Tiểu Bút nói, không biết. Diệp Huyền chân mày cau lại, không biết. Tiểu Bút nói, xác thực không biết. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nói, ta muốn đi trên núi nhìn một chút, thế nhưng ta sợ nó nổ ta. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, vậy ngươi có khả năng cùng nó thương lượng một chút? Diệp Huyền nói, nó nhận đạo ấn không? Tiểu Bút nói, ngươi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu. Hắn nhìn về phía Tín Công Chúa, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi thử xem. Nói xong, hắn hướng phía cái kia phong bạo sơn khâu đi đến. Hắn mới vừa đi tới phong bạo sơn khâu, đột nhiên, một mảnh mây đen trực tiếp xuất hiện tại phong bạo sơn khâu lên. Lúc này, mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện tại phong bạo sơn khâu 4 phía. Có người xông phong bạo sơn khâu. Mọi người đều là có chút chấn kinh, nhưng mà, làm thấy Diệp Huyền lúc. Mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái kia váy trắng tiểu nữ hài cũng ở một bên, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lông mày hơi hơi nhăn lên. Tại mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền bước lên phong bạo sơn khâu, mà lúc này, cái kia mảnh mây đen bên trong đột nhiên xuất hiện một tia chớp. Mọi người liên tiếp lui về phía sau. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh mây đen, tâm sự. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Mà cái thiên kiếp này giống như không có muốn nói chuyện ý tứ. Lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên xuất hiện từng đạo ấn. Lúc này, một đạo hư ảo ảnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Thiên kiếp. Giữa sân, chúng người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn lần thứ nhất thấy thiên kiếp bản thể xuất hiện. Thiên kiếp nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Diệp Huyền nói, bất luận cái gì người đạp vào phong bạo sơn khâu, ngươi cũng sẽ hạ xuống thiên kiếp sao? Thiên kiếp gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có khả năng đổi một thoáng quy tắc sao? Thiên kiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ngươi tại đây bên trong chờ đợi đã bao nhiêu năm? Thiên kiếp nói, nhớ không được. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy ta thế nào? Thiên kiếp nói, rất yếu. Diệp Huyền mặt đen lại, ý của ta là, ta về sau thế nào? Thiên kiếp lắc đầu, ngươi có thể hay không trực tiếp một điểm? Tỷ như, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mẹ nó, cái tên này là cái tính tình bên trong người a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta về sau là muốn đi hư chân thế giới, ta cảm thấy, ta về sau có khả năng mang ngươi đi. Thiên kiếp nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ngươi cảm thấy ta có hay không thực lực này? Nói xong, hắn xuất ra thanh huyền kiếm đưa cho thiên kiếp. Thiên kiếp nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, sau đó nói, ta nói thật, ngươi tuy là thiên mệnh chi nhân, thế nhưng, ngươi rất yếu, liền trước mắt mà nói, chớ nói đi hư chân thế giới, chính là sinh tử đường ngươi cũng không qua được. Không đúng, là liền ta chỗ này đều không qua được. Diệp Huyền nói, về sau. Chúng ta trò chuyện về sau. Thiên kiếp yên lặng sau một hồi, nói, ngươi đến làm cho ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có thể đi hư chân thế giới, đồng thời, ngươi có thể mang ta đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi biết có bao nhiêu người đi hư chân thế giới sao? Thiên kiếp gật đầu, từ trước tới nay, có 5 người dựa dẫm vào ta đi qua. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vung lên, nam tử áo xanh chân dung xuất hiện tại thiên kiếp trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem thiên kiếp, nhận ra hắn sao? Thiên kiếp gật đầu, thanh sam kiếm chủ, đời trước thiên mệnh chi nhân. Hắn từ nơi này đi qua. Diệp Huyền nói, hắn là cha ta. Thiên kiếp yên lặng. Diệp Huyền tay phải lần nữa vung lên, tiêu giao tử chân dung xuất hiện tại thiên kiếp trước mặt, nhận ra hắn a. Thiên kiếp gật đầu, tiêu giao kiếm tu. Hắn cũng là dựa dẫm vào ta đi qua. Diệp Huyền nói, ta đại ca. Thiên kiếp yên lặng. Diệp Huyền tay phải lại nhẹ nhàng vung lên, nữ tử váy trắng chân dung xuất hiện tại thiên kiếp trước mặt, nàng ngươi cũng nhận biết ta. Thiên kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta biết, nàng là ngươi muội. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói ấn xuất hiện tại hắn giữa chân mày, cái này ta cũng không cần cùng ngươi nhiều lời a. Thiên kiếp yên lặng, đạo ấn hắn tự nhiên là nhận ra. Diệp Huyền nói, chúng ta một nhà đều đi hư chân thế giới, cho nên, ngươi cảm thấy ta về sau không thể đi hư chân thế giới sao? Thiên kiếp nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, này phong bạo sơn khâu có thể thừa nhận được thiên kiếp của ngươi chi lôi, khẳng định không có đơn giản như vậy, đúng không? Thiên kiếp gật đầu, này sơn khâu đã biến chất, có thể nói, nó hiện tại xem như trước mắt vũ trụ cứng rắn nhất sơn khâu. Mà lại, trong đó còn có được cực kỳ tinh thuần lôi hệ năng lượng. Diệp Huyền nói, cái này đối ngươi mà nói, không dùng a. Thiên kiếp nói, vô dụng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta có khả năng mang đi sao? Thiên kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khả năng. Bất quá, quá cứng. Ngươi cầm lấy đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trầm mặt. Diệp Huyền cười nói, còn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Thiên kiếp gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nói, thiên kiếp của ngươi đối rèn luyện thân thể có rất nhiều chỗ tốt, đúng không? Thiên kiếp nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muốn dùng ta tới tu luyện thân thể. Diệp Huyền gật đầu, có thể chứ? Hắn hạch tâm vẫn là kiếm đạo, nhưng nếu như có thể dùng cái thiên kiếp này tới rèn luyện thân thể, vậy hắn vẫn là nguyện ý, cái thiên kiếp này năng lượng quá tinh khiết. Thiên kiếp trầm giọng nói, thân thể ngươi không chịu nổi lực lượng của ta. Diệp Huyền nói, ngươi đem uy lực điều nhỏ một chút. Sau đó ta chậm rãi thích ứng. Thiên kiếp do dự một chút, sau đó nói, có khả năng thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ta đầy nắm này sơn khâu thu nha. Thiên kiếp gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trong mắt của mọi người, hắn trực tiếp nắm toàn bộ phong bạo sơn khâu thu vào tiểu tháp bên trong. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người trực tiếp hóa đá. Cái tên này đang làm gì? Thu hồi phong bạo sơn khâu về sau, Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Kiếp, người có hay không tu luyện thân thể phương diện công pháp? Thiên Kiếp lắc đầu, ta không có. Diệp Huyền lập tức hơi lúng túng một chút. Không có công pháp, chỉ dựa vào Thiên Kiếp rèn luyện thân thể, tiền lời không lớn. Thiên Kiếp đột nhiên chỉ nơi xa một người đàn ông tuổi trung niên, con hàng này là tu luyện thân thể, hắn đã từng chống đỡ qua ta một đạo lôi, ngươi tìm hắn muốn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên dáng người khôi ngô, cởi trần, cơ bắp nâng lên, xem xét liền là một cái mảnh nam. Diệp Huyền đi đến nam tử trung niên trước mặt, cười nói, tiền bối xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, Đại Sơn, đến từ cổ nguyên vũ trụ. Chủ tu thân thể. Diệp Huyền nói, nhục thể của ngươi phương pháp tu luyện có khả năng mượn ta tu luyện một chút không? Nam tử trung niên yên lặng. Một bên, Thiên Kiếp đột nhiên nói, ngươi có muốn không mượn, ta đánh chết ngươi. Ngoạ tào. Đại Sơn vội vàng nói, được rồi. Ta mượn. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Kỷ nguyên đạo thể. Hiện nay vũ trụ tối cường thân thể phương pháp tu luyện. Nhìn thấy Đại Sơn ngoan ngoãn giao ra phương pháp tu luyện, giữa sân mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó. Này lộn đơn giản liền không hợp thói thường. Hắn là tới vượt quan sao? Hắn là tới chơi à?